Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, truyền. Ở Phất Y cùng Dịch Tà rằng co khi, vẫn luôn có chút mơ hồ. Mạnh Trương rốt cuộc như đẩy ra mây mù giống nhau. Đẩy ra rồi chính mình quanh quẩn nhiều năm hoang mang. Hắn cái trán dính sát vào trên mặt đất, lạnh lẽo thoải mái mộc linh khí cùng sinh cơ nhẹ nhẹ nhập thể. Làm hắn linh đài thanh minh, tâm cảnh vô cùng bình tĩnh, hắn nguyên lai là phía dưới long hồn một bộ phận. Tuy nói chỉ là nho nhỏ một bộ phận, hiện giờ còn có sai lệch quá nhiều. Nhưng hắn, hồn linh, xác thật là thượng cổ thời kỳ tung hoành thiên địa một con rồng, Phật môn từ trước đến nay liền có chuyển thế luân hồi nói đến. Chỉ là ai cũng không biết phương pháp, cũng không biết này nói đến tột cùng là thật là ngụy. Đối với Phật tu mà nói này kỳ thật cũng không quan trọng. Vô luận là tồn tại, luân hồi, vẫn là tiêu vong, đều bất quá là tu hành một bộ phận. Mạnh Trương rất ít đem chuyển thế luân hồi đặt ở trong lòng tinh. Tế nhấm nuốt, nhất thời đào cũng biện không rõ chính mình đến tột cùng là thuộc về thừa trùng một bộ phận. Vẫn là đã sớm đã thân là hoàn toàn mới người, dưới nền đất chỗ sâu trong thật lớn hai mắt xem thấu. Hắn tâm sự. Cảm ứng được hắn trong lòng rối rắm, bình tĩnh mà chắc chắn nói, ngươi là ngươi, ta là ta, chịu tải ký ức là vì chúng sinh, mà phi vì ta, vì ngươi chính mình, cho nên, ngươi cũng không phải ngươi, ta cũng không phải ta, có lẽ chung có một ngày ngươi sẽ ở Phật đạo tìm đến đáp án. Mạnh Trương chậm rãi nhắm mắt lại, nghe này nói rõ ràng thập phần xa lạ. Lại so với cùng chính mình thanh âm giống nhau quen thuộc giọng nữ, hoang mang dần dần biến mất không thấy. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi bắt đầu đi, thật sự muốn đi. Phất Y cuối cùng vẫn là không lay chuyển được Dịch Tà. Hắn trong lòng đã có quyết định, dùng an nguy tới khuyên trở căn bản khuyên không được. Huống chi hắn nhận định linh giác chuẩn xác, chuyến này sẽ không có hiểm, ngược lại có thể có điều thu hoạch. Muốn đi, Dịch Tà biết Phất Y là lo lắng hắn cái gọi là ý niệm lại là đã chịu Hạo Hy cùng bí cảnh ảnh hưởng, liền như từ trước thúc giục hắn đi sát không nghĩ giết người giống nhau. Nhưng lần này có điều bất đồng, hắn biết rõ mà cảm giác đến đây là chân chính thuộc về chính mình linh giác, mà phi cái kia cổ xưa cực đoan tự mình ta cùng ngươi cùng nhau. Phất Y thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nàng là thật sự không muốn nhìn thấy Hạo Hy. Chính là nàng càng không muốn nhìn đến Dịch Tà một người đi mạo hiểm. Dịch Tà nhất thời không biết có nên hay không đồng ý. Trầm mặc không có đáp lại. Đúng lúc này, Lận Bất Khuất cũng bỗng nhiên đã mở miệng. Ta cũng một đạo, Lận Bất Khuất ở mang đi yêu thú một. Chuyện thượng giúp không đến vội. Nguyên bản muốn ở bí cảnh yên lặng trợ giúp tu sĩ cấp thấp. Nhưng đến lúc đó có tông tộc cùng tứ đại các ra tay, có thể sử dụng được đến hắn địa phương cũng không nhiều. Nghe nói Dịch Tà muốn đi trước Hạo Hy chỗ, hắn phản ứng đầu tiên cùng Phất Y giống nhau, chỉ là còn không có tới kịp tưởng hảo ngăn cản nói. Phất Y cũng đã trước một bước nói ra. Dịch Tà trong lòng như có dòng nước ấm kích động, nghĩ vậy chút nam nhân trong lòng ác niệm cố ý xa cách bọn họ. Bọn họ lại không hề khúc mắc mà tiếp tục tiếp nhận hắn. Toàn tâm toàn ý mà tín nhiệm hắn. Tựa hồ căn bản không nghĩ tới có thể hay không bị hắn dẫn vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Loại này, tín nhiệm cùng huyết mạch không quan hệ. Siêu việt thế gian rất nhiều loại tình cảm. Là hoàn toàn không lo lắng sẽ bị phản bội. Chẳng sợ bị phản bội cũng có thể tiếp thu tín nhiệm. Dịch Tà thật mạnh gật đầu. Từ trong lỗ mũi phát ra dầu dĩ theo tiếng. Không nghĩ làm cảm xúc từ trong mắt toát ra tới, đành phải vẫn luôn rũ đầu không nói lời nào. Nghe được bên này động tĩnh, Trung Vận cũng nhẹ giọng kêu muốn gia nhập. Vì thế này ba cái giúp không được gì cứu vớt bí cảnh sinh linh nhân tổ hậu duệ, liền thành hộ tống Dịch Tà phân đội nhỏ. Bên này nhỏ giọng ồn ào không có thể ảnh hưởng đến thạch thất bên kia Mạnh Trương. Hắn ở chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, liền giác một cổ chưa bao giờ thể hội quá sinh cơ từ phía dưới truyền ra. Chui vào hắn giữa trán cùng lòng bàn tay. Ở huyết lưu chung từ từ chảy xuôi, ta trước đem hồn phách chung sinh cơ tận lực truyền cho ngươi. nếu có tiến giai hiện ra không cần phản kháng. Người ta vốn là cùng nguyên. Trong chốc lát ký ức giáo huấn nhập trong óc, tâm cảnh tự nhiên sẽ cùng được với, Mạnh Trương không có đáp lại. Nhưng thừa trùng có thể thông qua hắn tâm thần cảm ứng được tiếp thu. Sinh cơ nhẹ nhẹ từng đợt từ nàng hồn phách giữa dòng ra. Nàng biết chính mình liền đem rời đi cái này vây khốn nàng mấy chục vạn năm địa phương. Rời đi cái này đã sớm không hề tham luyến trần thế, sắp giải thoát tự do làm thừa trùng cảm xúc mênh. Mông, đã lâu không có cảm xúc phập phồng nàng thế nhưng rõ ràng cảm nhận được mừng như điên tư vị. Thế gian sinh linh việc lạ gì cũng có. Có đối nhau tràn ngập hướng tới. Có đối chết tràn ngập chờ mong. Nàng vừa lúc chính là theo đuổi tử vong. Hướng tới tử vong một cái, ninh thần tĩnh khí. Mặc niệm kinh Phật lấy trợ tâm cảnh bình thản. Bất luận nhìn đến cái gì, nhớ tới cái gì, đều không thể tâm sinh gợn sóng. Nếu có thể một lòng đắm chìm với tu luyện bên trong. Đối với ngươi tu vi có rất lớn giúp ích, thừa trùng nói xong liền hướng về phía trước phương du tẩu. Nửa trượng, đây là cuối cùng an toàn khoảng cách, nàng vô pháp lại mạo hiểm tới gần nửa tấc. Ở chỗ này nàng có thể càng tốt mà thi triển bí thuật truyền ký ức, nàng cùng Mạnh Trương cách đến. Càng gần cộng minh liền càng mãnh liệt, truyền ký ức giống như là chính mình nhớ lại tới rất nhiều qua đi. Mà sẽ không có ngoại vật xâm lấn không khỏe cảm, Mạnh Trương tại tâm cảnh đạt tới tuyệt đối bình. Tĩnh khi, suy nghĩ đã không còn quay chung quanh ký ức, long hồn, chuyển thế luân hồi chờ sự đảo quanh. Hắn trong lòng có kinh Phật, trong tai có Phật âm, trong đầu chợt nhiều ra phân loạn hình ảnh hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng đến hắn, những cái đó đến từ. Chính thượng cổ thời kỳ ký ức tựa như nguyên bản tồn tại. Hắn hoàn toàn không dao động, chỉ ở trong lòng yên lặng niệm kinh, cảm thụ được nơi này không giống bình thường linh khí cùng sinh cơ, đây là phải tiến giai. Hâm Vân đầu một cái phát hiện không thích hợp, một phen thu hồi sắp thua trận quân cờ, ở Bồi Khôn bất đắc dĩ trong ánh mắt nhảy nhót lên. Đừng hạ, mau xem hắn tiến giai nhiều dễ dàng a. Ta nếu có thể dễ dàng như vậy thì tốt rồi. Đối thông thả đột phá canh cánh trong lòng Hâm Vân cực kỳ hâm mộ không thôi. Vài tên yêu tu đều có chút hâm mộ. Ở mọi người chú mục chung, chỉ thấy Mạnh Trương trên người tản mát ra đạo đạo kim quang. Phật tức dâng lên mà ra, tràn đầy toàn bộ thạch thất đến thiền định trung kỳ. Trường Ly kinh ngạc cảm thán thanh còn ở thạch thất chung quanh quần. Liền thấy kim quang lại một lần bùng nổ. Mạnh Trương như một tôn gián mà nghe tượng Phật. Trên người quanh quẩn từng vòng nhu hòa vầng sáng, thiền định hậu kỳ. Ngắn ngủn một nén nhang công phu liền liên tiếp vào hai cái tiểu cảnh giới. Vô thanh vô tức thả không hề trở ngại. Trừ bỏ trên người linh tức cùng uy áp ở ngoài lại vô khác biến hóa. Mạnh Trương nhìn qua vẫn là như vậy bình tĩnh. Hoàn toàn không chịu tiến giai ảnh hưởng. Tiếp tục đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, lại phải tiến giai, Bồi Khôn nói mới vừa. Vừa ra khỏi miệng, liền thấy kim quang liên tục không ngừng mà lập lòe. Tùy Mạnh Trương trên người Phật tức đẩy ra, hoàn toàn phủ qua màu xanh lơ tinh thạch ánh sáng nhạt. Trong chớp mắt, Mạnh Trương đã là thiền định viên mãn tu sĩ. Linh tức còn ở tiếp tục hướng tăng cường, Phất Y trong tay nắm đưa tin phù bảo. Một bên tùy ý nồng đậm Phật tức cùng sinh cơ nhập thể. Một bên chờ đợi tông tộc cùng tứ đại các hồi tin. Không bao lâu, liên lạc thượng tất cả nhân tu sĩ đều truyền quay lại tin tức. Bọn họ sẽ lập tức thông chi sở hữu tiến vào bí cảnh sinh linh. Cũng làm tốt rời đi chuẩn bị, tiểu tà. Chúng ta có thể xuất phát. Phất Y thấy nơi này tiến triển thuận lợi. Không tính toán lại lưu lại quan khán Mạnh Trương tiến giai. Nàng đem dịch tà trang nhập linh quang không gian. Kêu lên trung vận cùng lận bất khuất. Cùng mọi người chào hỏi qua sau tốc tốc rời đi đáy hồ nước bùn động. Hết chương.